chỉ có thể vô cùng mất hình tượng mà ngã sang một bên. Đối phương cũng đã nhận ra sự bất thường của Lâm Mạc. Vội vàng tiến lên trước kiểm tra, chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác được lo lắng cùng hoảng hốt từ hắn. Đi giết người còn sợ người chết trước khi mình chết, thật kỳ quái, thời buổi bây giờ chẳng thể hiểu nổi nhân vật phản diện nữa rồi. Nếu đối phương không ra tay, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị hỏa khí của Liệt Hỏa Sơn làm cho tự bạo kinh mạch mà chết. Nếu đằng nào cũng phải chết, hiển nhiên cậu càng ưa thích chết mà ôm theo 800 điểm năng lượng hơn. Cho nên trước khi ngất đi, lời cuối cùng cậu nói ra lại chính là, mau đâm chết ta, nhanh lên, tác giả có lời muốn nói. Thật đúng là thần giao cách cảm không thế giới sau ta vừa mới soạn xong plot chính là mặt thế đó không? Cách chương.